Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782. Siêu độ, 2. Nếu ta có thể tìm được một cái chân chính huyền môn tu sĩ tới vì Thẩm Lăng Duyệt siêu độ đâu? Nghe được Trương Nguyên Kiến nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thanh thúy mở miệng. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Ngươi không tin ta? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt định liệu trước nhìn Trương Nguyên Kiến. Ngươi thật sự có thể tìm người siêu độ A Duyệt sao? Đương nhiên, đêm nay hẳn là liền có thể. Ta còn có thể làm ngươi ở một bên quan khán, cùng nàng cáo biệt. Nhưng là Thẩm Lăng Duyệt linh hồn bị siêu độ sau, ngươi, ta và các ngươi hồi cục cảnh sát, ta tiếp thu hết thảy chế tài. Trương Nguyên Phong tựa hồ cả người đều sống lên. Từ hắn quyết định giết người kia một khắc, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ chạy thoát chế tài. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể tham sống sợ chết. Giết người thì đền mạng, ta đáng chết. Trương Nguyên Kiến thế nhưng là vẻ mặt mỉm cười bộ dáng. Nếu là bị định tội, bị phán tử hình, liền không gọi anh uổng mạng. Như vậy hắn đã chết lúc sau cũng có thể lập tức đi địa phủ luân hồi. Như vậy, ở hoàng tuyền trên đường, nếu hắn đi nhanh một chút, nói không chừng còn có thể đuổi theo A Duyệt bước chân. Nhìn đến Trương Nguyên Kiến thế nhưng đối tử vong có lớn như vậy hứng thú, Ninh Hoan Tâm thật sự có chút dở khóc dở cười. Có đôi khi chúng ta cảm thấy thực phiền toái, giống như thiên sập xuống giống nhau đại sự. Có lẽ ở người khác trong mắt chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Còn có đôi khi chúng ta cảm thấy thực phức tạp thực khúc chiết sự tình. Kỳ thật đổi một loại khác góc độ đi xem cũng có thể là rất đơn giản một sự kiện nhi. Trương Nguyên Kiến liền vẫn luôn ở đi ngõ cụt, mà Ninh Hoan Tâm lại làm sao không phải. Từ nhận được cái này uy chát nhiệm vụ, Ninh Hoan Tâm dùng thật nhiều phương thức, làm không ít điều tra, chỉ là muốn đi gặp Thẩm Lăng Duyệt quỷ hồn. Nhưng là tới rồi cuối cùng, nàng mới phát hiện, uy chát nhiệm vụ sở chỉ thế thân, cũng không phải Thẩm Lăng Duyệt, mà là Trương Nguyên Kiến. Nguyên lai uy chát nhiệm vụ mục tiêu không chỉ là quỷ, cũng có thể là người. Nếu không thể đúng lúc ngăn cản Trương Nguyên Kiến nói, hắn khả năng thật sự sẽ một cây gân chạy tới chết. Như vậy Thẩm Lăng Duyệt liền tính có thể rời đi trăng non hồ, nàng cũng sẽ bởi vì đáy lòng có chấp niệm cùng ràng buộc mà vô pháp rời đi dương gian, sẽ vẫn luôn ngưng lại ở chỗ này. Như vậy đi xuống, thế gian khả năng liền sẽ nhiều hai cái cô hồn dã quỷ, luôn là tình thâm, nề hà duyên thiện, đáng thương đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm phân phó bên hồ người thu đội, nàng trực tiếp đem Trương Nguyên Kiến mang về cục cảnh sát. Lúc này, Lý Lộ Thi kiểm báo cáo đã ra tới. Tuy rằng nàng tử vong hiện trường rất nhiều máu tươi, nhìn thực thảm thiết, nhưng là cuối cùng báo cáo lại nói, hiện trường huyết trừ bỏ một bộ phận nhỏ là Lý Lộ, mặt khác máu tươi cũng không thuộc về Lý Lộ, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Đó là động vật huyết, là chó đen huyết. Phòng thẩm vấn, Trương Nguyên Kiến cảm xúc ổn định, Lý Lộ nàng trong lòng có quỷ. Đặc biệt là ở Dương Phong sau khi chết, nàng vẫn luôn nghi thần nghi quỷ. Nàng sợ hãi A Duyệt tìm nàng trả thù, cho nên nàng chuẩn bị thật nhiều chó đen huyết. Thậm chí nàng hiện tại đầu óc đã bắt đầu không bình thường. Lý Lộ lúc trước đã có giết người ý niệm, hiện tại hoài nghi có oan hồn lấy mạng, nàng có thể nào không sợ hãi đâu. Kỳ thật, ở Trương Nguyên Kiến tìm được Lý Lộ thời điểm, nàng tinh thần đã gần như hỏng mất. liền tính Trương Nguyên Kiến không ra tay, nàng cũng sẽ chính mình bị chính mình hù chết, làm chuyện trái với lương tâm người. Chính là như vậy, chết không đủ tích. Nghe được Trương Nguyên Kiến nói, một bên Ninh Hoan Tâm chỉ là khẽ gật đầu. Vương Khải Siêu bọn họ sưu tầm quá Lý Lộ trong nhà, cũng dò hỏi quá Lý Lộ mẫu thân, chứng minh rồi Lý Lộ gần nhất đích xác tinh thần không bình thường, còn có tự sát khuynh hướng. Giờ này khắc này, đối với Trương Nguyên Kiến nói qua Lý Lộ cùng Dương Phong Dương Thọ đã hết sự tình, Ninh Hoan Tâm tin tưởng không nghi ngờ. Hết chương.